yêu em 59 miễu. Chương 29, sương muội. Góc truyện audio.com. Vũ Hàm Anh nghĩ hôm nay thật sự quá xui xẻo. Chìa khóa đã trả mất, dù sao thì giờ cũng không thể xông vào phòng học, vì vậy đành lặng lẽ vác laptop lại chạy một phen đến cửa hàng tiện lợi. Lần nữa mua một túi nước lớn mang đi lên lầu. Buổi chiều mặt sau ký túc xá không thấy ánh sáng. Trời mùa đông vẫn còn treo rèm lại càng thêm cảm giác âm u, Vũ Hàm Anh đẩy cửa đi vào. Trong phòng khóa, đập cửa hét to vài tiếng. Đến khi vào phòng không khỏi cảm thán. Không so không biết so ra mới giật mình. Nhìn đi phòng thầy hạ người ta sạch sẽ bao nhiêu. Ký túc xá của mình còn không bằng cái ổ rác. Chia nước khoáng ra, lúc này mới nhớ tới đi đến phía sau cửa nhìn thời khóa biểu. Thời khóa biểu này ai dán đó? Vũ Hàm Anh vừa nhìn lập tức muốn xù lông. Đây đâu phải thời khóa biểu của học kỳ này. Rõ ràng là thời khóa biểu của học kỳ trước. Giờ đã sắp đến cuối kỳ rồi như thế nào lại dán cái cũ lên? Thời khóa biểu rớt dưới đất. Mày nhặt lên dán lại đi. Giang Đàm ngay cả liếc cũng không thèm liếc cậu. Nhấn chuột click click, không có mạng vẫn có thể chơi game giả lập. Vũ Hàm Anh trở mình xem thường. Cam chịu số phận tim trai hồ hung hăng dán chặt thời khóa biểu lại. Nghĩ đến túi nước để quên ở chỗ thầy hạ tiết học ngày mai cậu thật muốn cúp cho rồi. Mất mặt à, buổi chiều rồi cả buổi tối. Mạng trường vẫn không khôi phục lại. Vũ Hàm Anh nhân lúc rảnh rỗi. Làm gần hết đống bài tập cuối kỳ trước đó để lại. Hơn phân nửa đều là luận văn hơn 2.000 từ, lên mạng tìm kiếm, sắp xếp tổ hợp, những việc này đều không tốn bao nhiêu thời gian cả. Chỗ này có chút mâu thuẫn, mạng trường cô có nhưng Tiểu Vũ vẫn có thể lên mạng tìm tài liệu. Có lẽ tác giả nhầm lẫn, đợi đến 8 giờ, không còn gì làm, mở nhạc đeo tai nghe bắt đầu đọc sách, đọc được một lúc thì lại nhòm qua máy tính, kiểm tra xem mạng có bất ngờ kết nối được không. Cũng có vài lần thấy biểu tượng máy tính nhỏ góc phải bên dưới màn hình nhấp nháy. Mở ra được trang tìm kiếm Baidu, nghĩ là đã có mạng rồi. Thử mở một trang khác, lại không kết nối, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vũ Hàm Anh còn nghĩ có phải mình đã làm tê liệt toàn bộ mạng của trường hay không? Như thế nào mà cậu vừa mở được một trang thì lại đứt kết nối? Một lúc sau lại được, thẳng đến hơn 9 giờ. Hai tên cùng phòng còn lại ngủ no bò xuống giường tìm thứ gì bỏ bụng. Sau đó tiếp tục cùng Giang Đàm chơi game giả lập. Chỗ này đúng lo là 8 giờ. Nhưng theo mạch thời gian thì tớ nghĩ phải 9 giờ mới đúng. Vậy nên mạn phép cho tớ tự sửa lại là 9 giờ. Vũ Hàm Anh nghe tiếng chuột click click. Phát hiện cậu thật sự cũng giống như người khác rồi. Nghiện game tuy rằng cậu là một con gà trong game. Nhưng hiện tại nếu không chơi thì đúng không biết phải làm gì. Đọc được một đoạn nữa. Thật sự ngồi không yên. Nhìn liếc qua game Giang Đàm đang chơi. Hình ảnh so với Thiên Long Bát Bộ có khác biệt lớn. Nhưng nhân vật rất được. Nhìn lướt qua tên Khúc Thủy Lưu Thương. Giang Đàm nói cái này cũng là một dạng game online. Nhưng không có mạng vẫn có thể chơi được. Chỉ cần cài giả lập. Coi như luyện tập thao tác. Tra khảo cậu bạn đầu đuôi, cũng cài đặt vào laptop, định bụng giả lập chơi game cũng được, chỉ có điều cài cái này tốn đến cả nửa tiếng. Laptop của cậu thật sự rất không nể tình, ấn cài đặt ấy che xong thì sững ra một điểm phản ứng cũng không có. Nhớ ngày đó cài Thiên Long Bát Bộ cũng vất vả thế này. Giang Đàm nói cái máy tính cùi của cậu quá mức nát vụn rồi. Bảo cậu chỉ cài một game thôi. Kêu Vũ Hàm Anh xóa Thiên Long Bát Bộ đi, thế này chả phải là muốn cái mạng già người ta sao? Còn chưa chơi đã sao lại xóa chứ? Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ màn hình bật ra giao diện cài đặt. Kết quả chạy cài đặt lại tốn rằng giặc thêm nửa tiếng nữa. Khúc Thủy Lưu Thương khác với Thiên Long Bát Bộ, Thiên Long Bát Bộ là game 3D cách chơi 2D. Khúc Thủy Lưu Thương là game thuần 3D. Thao tác một chút cũng không giống, khiến cậu có điểm luống cuống. Cuối cùng không đầy 2 phút đã bỏ cuộc. Thật sự là khó, ngày hôm sau mạng trường rốt cuộc vẫn không có lại. Nhưng lịch học cũng kín muốn chết, như trước buổi sáng 5 tiết. buổi chiều 3 tiết, chỉ có buổi tối mới có thời gian chơi game. Hơn nữa buổi sáng có 3 tiết của thầy Hạ, lúc đến phòng học chỗ trống còn rất ít, bọn họ 4 người dậy quá muộn, không ai đến giữ chỗ, đành phải ngồi xa nhau. Vũ Hàm Anh còn nghĩ đợi lát nữa thầy Hạ tới cậu có cần phải đi xin lại đồ không? Nghĩ thôi đã cảm thấy có chút giong giong, sau lại dứt khoát lấy sách kê đầu gục ở trên bàn nằm ngủ. Sinh viên đều có một bệnh chung, buổi tối không ngủ buổi sáng không dậy, còn thêm lên lớp ngủ bù. Vốn lúc đầu chỉ nghĩ muốn nằm chợp mắt một chút, nhưng sau đó Vũ Hàm Anh thật sự có điểm muốn ngủ. Mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe 3 tiếng cộp cộp cộp, giống như có người gõ bàn. Hơn nữa rất rõ ràng, như gõ ngay bên tai. Vũ Hàm Anh giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vừa ngẩng đầu thì thấy trước mắt một mảng trắng loá, nhìn thấy trước tiên chính là túi áo khoác trắng. Lần nữa ngước lên nhìn thì thấy một bộ mặt vô cảm. Nhất thời thiếu chút nữa theo phản xạ đứng lên, thầy Hạ cong ngón tay ở trên bàn trước mặt cậu gõ 3 cái. Không nói lời nào, xoạch một tiếng, đem một túi nước suối lớn cầm trên tay để lên bàn. Vũ Hàm Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy, túi nhét rất đầy, chai nước bên trong thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Hôm qua cậu bỏ quên. Hạ Thần đặt túi lên bàn rồi nói một câu, đẩy đẩy kính xoay người đi, đến đứng ở bục giảng chuẩn bị lên lớp. Vũ Hàm Anh nhìn một đống chai nước trước mặt, cơ mặt run run, có lẽ nên nói cảm ơn thầy, kỳ thật cậu hẳn là nên tìm một cái khe nước mà chui xuống đi. Chú em tao nói này, chú mướn thầy Hạ làm cu li hả? Được nha, tên cùng phòng ngồi phía trước quay đầu lại hi hi ha ha một trận. Buổi tối online chơi game thì đã hơn 7 giờ. Trong game rất lag, đúng thời điểm đông người. Lóc vào nhìn, trên giao diện đăng nhập, Tiểu Vũ, rõ ràng đã cấp 75. Đăng nhập vào, sau đó thấy kênh bang hội vô cùng náo nhiệt. Vũ Hàm Anh nhìn lướt qua, cái bang nhỏ này của cậu lúc nào cũng tưng bừng sôi nổi. Có điều vừa đảo qua thì ngẩn đi một chút, hiện đang nói liên miệng trên kênh bang chính là một người tên Băng Tuyết. Nữ vũ đương lần trước Tiểu Vũ, gặp ở võ di, bang hội, Băng Tuyết, sư phụ sao còn chưa có on a, bang hội, Băng Tuyết, hôm nay đi tam hoàn bị người ta kích, bang hội, Băng Tuyết, sư phụ anh lên báo thù cho em đi, bang hội, Băng Tuyết, bọn họ đà MTT, bang hội, Tiểu Vũ, tôi on rồi, bang hội, Băng Tuyết, em thật thương tâm a, bang hội, nho nho nhỏ. Chị dâu chị tới rồi, chấm, bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu, chúng em còn tưởng chị đi đâu mất rồi chứ, bang hội, Băng Tuyết, Tiểu Vũ ca ca, Vũ Hàm Anh thấy nho nho nhỏ lên tiếng chào hỏi, vừa định đáp lại thì thấy Băng Tuyết gọi Tiểu Vũ ca ca. Theo phía sau một chuỗi gợn sóng mất hồn, tay run lên, thiếu chút nữa đánh sai chữ, bang hội, Tiểu Vũ, trường học rớt mạng. Không có cách nào vào game. Bang hội, hàng ngàn năm, ô, tiểu bang chủ tới rồi. Bang hội, Tiểu Vũ, bang hội, Băng Tuyết, Tiểu Vũ ca ca anh không để ý người ta. Bang hội, Tiểu Vũ, ách, xin chào. Vũ Hàm Anh vừa gửi tin thì nhận được lời mời tổ đội. Là của nho nho nhỏ. Nhấn đồng ý, đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, đội ngũ, Tiểu Vũ. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu chị sao lại để anh đại nhận một đứa đồ đệ đáng ghét như thế chứ? Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, hừ, là cái con nhỏ Băng Tuyết kia kìa. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, 59 giây nhận cô ấy làm đồ đệ. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chấm, chị dâu A trên cấp 45 đã xuất sư rồi. Làm sao mà bái sư được, đội ngũ, nho nho nhỏ, nhỏ đó là một tấc khác để bái sư, cũng đã vào băng rồi, 45 xuất sư, Vũ Hàm Anh nhìn màn hình, thế mới biết hóa ra mình đã sớm xuất sư rồi, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, con nhỏ đó phiền chết đi được, đội ngũ, nho nho nhỏ, mẹ nó anh đại nhận đồ để em đây không quản a, đội ngũ. Nho nho nhỏ, muốn quản cũng để chị dâu chị quản. đội ngũ, nho nho nhỏ, nhưng mà mẹ nó không có việc gì làm cứ ở trong băng đòi dẫn đi làm nhiệm vụ. Dẫn đi tam hoàn, dẫn đi đánh cờ, đội ngũ, nho nho nhỏ, em đã nói là có việc, đang đánh phiêu, đội ngũ, nho nho nhỏ, mẹ nó con nhỏ đó phát ra một đống biểu tình ủy khuất. Tiếp đó còn nói mấy người không phải bạn của yêu em 59 giây sao? Thế nào không giúp cô ta thăng cấp? Đội ngũ, nho nho nhỏ, mẹ nó về sau em không bao giờ thích nổi cái biểu tình con gà nữa. Đội ngũ, nho nho nhỏ, còn nữa, em đang làm bồng bồng đường. Đội ngũ, nho nho nhỏ, mẹ nó nhỏ đó cũng không để yên, cứ như em thèm quan tâm. Đội ngũ, nho nho nhỏ, mẹ nó đó là vật phẩm cố định có được không? Cho cái dám mà cho. Đội ngũ, nho nho nhỏ, hừ, còn nói em ức hiếp ở cấp thấp. Đội ngũ, nho nho nhỏ, em thật không chịu nổi rồi. Đội ngũ, tiểu vũ, bồng bồng đường là cái gì? Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, đội ngũ, nho nho nhỏ, chị phải xem cái trọng điểm chứ. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, on, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Ừ, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, đang trong đội, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, ra đi, thêm đội, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Tôi và nho nhỏ đang nói chuyện. Chờ chút, đội ngũ, tiểu vũ, ách, thì thật cái này cậu nên nói với yêu em 59. Đội ngũ, nho nho nhỏ, anh đại không phải không on sao? Nói với chị dâu cũng như nhau mà. Đội ngũ, tiểu vũ, anh ta đang on a, đội ngũ, tiểu vũ, còn muốn tôi vào đội. Tôi đi nha, đội ngũ, nho nho nhỏ, hóa ra là để ẩn. Vũ Hàm Anh nhìn thấy câu cuối cùng của nho nhỏ đánh ra. Sau đó liền lui đội, tiếp yêu cầu tổ đội yêu em 59 giây phát qua. Đội ngũ, yêu em 59 giây, nho nhỏ tìm cậu, nói gì vậy? Đội ngũ, tiểu vũ, đang nói bồng bồng đường. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cách chương.